Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, Vô Lượng Sơn, Đạo Lăng sờ sờ cằm. Hắn vừa nãy từ cổ Thương Hải nơi đó hiểu rõ đến, tinh thần học viện cũng cùng Đại Chu Hoàng Triều gần như, có thể thông qua điểm công hiến hối đoái các loại bảo vật. Đạo Lăng đau cả đầu. Nơi này dù sao cũng là cựu giới, cùng tàng giới chênh lệch rất lớn. Trên người hắn tuy rằng bảo vật rất nhiều, nhưng là phải muốn cùng lần trước ở Đại Chu Hoàng Triều như thế điên cuồng hối đoái các loại bảo vật. Trên căn bản là không thể, mà là tiểu tháp cũng rời đi hắn, không biết tung tích, liền là Đạo Lăng có rất nhiều tài nguyên, cũng không thể trắng trợn hối đoái. Còn nữa nói, Đạo Lăng cảm giác trên người hắn bảo vật, ở cựu giới nên không là cái gì đáng giá mặt hàng. May là ta vừa nãy bắt được một tên gian tế, tinh chính cho ta đệ tử nòng cốt lệnh bài. Như vậy liền là ta bày ra một ít thực lực, cũng là chuyện đương nhiên, liền là không biết điểm công hiến có được hay không kiếm lời. Này tinh thần học viện nội bộ bảo vật hẳn là vô cùng vô tận. Phỏng chừng có rất nhiều ta nhu cầu bảo vật. Đạo Lăng tâm tư lấp lóe. Mà cổ Thương Hải lại là nói rằng, Tông Đạo Huynh, tinh thần học viện điểm công hiến phi thường quý giá. Tuy rằng chấp hành nhiệm vụ đều có thể được điểm công hiến khen thưởng. Thế nhưng nhiệm vụ đều vô cùng nguy hiểm. Ngươi mới nhập môn phải đến 10 vạn điểm công hiến, tuyệt đối không nên tiêu lung tung, bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận. Cổ Thương Hải không yên lòng dặn Đạo Lăng, bọn họ đều muốn chuẩn bị thành thần, trọng điểm đem điểm công hiến đều thả ở trên mặt này tài nguyên trên. Trước tiên nhìn kỹ hạng nói, còn không biết có bao nhiêu bảo vật. Đạo Lăng cười cợt, chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng. Kỳ thực ta gia nhập tinh thần học viện cũng là vì tinh thần học viện kho báu đến. Bên trong cất giấu chỉ có thể dùng vô cùng để hình dung. Cổ Thương Hải một trận mê tít mắt. Đây chính là gia nhập một cái thế lực lớn chỗ tốt. Muốn bảo vật rất đơn giản. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền được rồi. Nếu như một mình lang bạt cửu giới, trời biết lúc nào mới có thể tập hợp thành thần cần thiết bảo vật. Sao băng nội bộ không gian rất lớn. Bốn phía bát hoang đều có cổ xưa biển sao bồng bềnh. Phụt lên rồi rào vô cùng tinh khí. Càng có đạo cung hiện ra ở bên trong. Như ẩn như hiện, đều xem trọng. Những này biển sao đều là sao băng quanh năm phun ra nuốt vào tinh không lực lượng. Dẫn dắt xuống vô cùng vô tận tinh hà lực lượng. Mỗi một vùng biển sao đều ẩn chứa đếm không hết năng lượng. Tinh Khải nói rằng, nếu như có thể tiến vào nơi sâu xa tu luyện, so với ngoại giới không biết muốn nhanh bao nhiêu lần, mà là ở bên trong cực dễ dàng tu luyện tinh thần học viện các loại công pháp cùng thần thông. Tinh Khải sư huynh, muốn thế nào mới có thể đi vào bên trong tu luyện đây? Này quần mới lên cấp đệ tử đều rất đỏ mắt, có thể cảm giác được vô cùng vô tận biển sao lực lượng. Nếu có thể đi vào thành niên tu luyện, thực lực sẽ trở thành lần tăng vọt, giống như tinh thần điện. Đạo Lăng mí mắt vi nhảy, nội tâm có kinh hãi. Này tinh thần học viện thực sự là thật là bạo tay. Nói riêng về những này liên miên biển sao chính là bảo vật vô giá. Vù, thực tinh thảo đều truyền ra đói bụng ý niệm. Nhìn dáng dấp nghĩ thôn phệ biển sao lực lượng. Đạo Lăng biết thực tinh thảo nghĩ phải nhanh chóng trưởng thành, liền cần thôn phệ vô cùng vô tận tinh hà lực lượng. Mà là nó còn có thể thôn phệ ngôi sao. Đương nhiên, phổ thông ngôi sao đối với thực tinh thảo tác dụng cực nhỏ. Thực tinh thảo muốn thôn phệ ngôi sao tinh hoa, thậm chí sinh mệnh cổ tinh. Những ngôi sao này đều quá mức hiếm thấy. Thực tinh thảo ở tu luyện một quãng thời gian liền lên cấp trung đẳng chí bảo, Đạo Lăng tự lẩm bẩm. Nhưng là bản nguyên chi tâm nên làm gì? Thực tinh thảo một khi lên cấp cao đẳng chí bảo, sẽ rơi xuống hạt giống, ta phải nghĩ biện pháp đem bản nguyên chi tâm tìm tới. Để thực tinh thảo thành công phản tổ, liền đời thứ 8 đều xem trọng thực tinh thảo. Ta nhất định không thể để cho thực tinh thảo thiên phú hủy ở trong tay ta. Đạo Lăng biết bản nguyên chi tâm là nhất định phải được. Bất quá hắn hiện tại vẫn không có bảo vật này rơi xuống. Bất quá Đạo Lăng cũng không vội vã, bởi vì thực tinh thảo muốn lên cấp cao đẳng chí bảo, còn cần không ít thời gian, mà một khi đạt đến một bước này, thực tinh thảo nếu là bước vào hàng đầu chí bảo cấp độ, thật là kinh khủng cỡ nào. Sau đó các ngươi liền biết rồi, đều yên tĩnh điểm, lập tức tới ngay Vô Lượng Sơn. Đến thời điểm ta ở cho các ngươi giải thích cặn kẽ, tinh khải cuối cùng cũng coi như tìm tới một ít cảm giác thành công. Ngông nghênh răn dạy một tiếng, mang theo người hướng về một tòa nguy nga trầm hồn cự sơn nhanh chân bước đi. Ngọn núi này chọc vào vòm trời, mới nhìn giống như một tòa chìm nổi ở khai thiên niên đại cự sơn. Phụt lên tang thương mà lại cổ xưa gợn sóng, nó thật giống là có sinh mệnh, làm cho người ta một loại trên thị giác cảm giác chấn động. Đây là một tòa núi vàng cự sơn, quá khổng lồ, trên núi không có một ngọn cỏ, như là một tòa bị tế luyện vô tận năm tháng chí bảo chìm nổi ở đây. Phủ lãm bát hoang thập địa, đây chính là Vô Lượng Sơn. Đạo Lăng cách thật xa, liền cảm giác ngọn núi này như là có sinh mệnh, ở phụt lên một loại thần bí uy thế, xem ra thần bí khó lường, đến người đều phi thường khiếp sợ. Ngọn núi này tuy rằng không có quá mạnh mẽ thể hiện, bất quá lại cho bọn họ một loại rất đáng sợ lực cảm. Nó thật giống là bất tử bất diệt, đây chính là Vô Lượng Sơn. Nghe đồn Vô Lượng Đại Đế từng ở trên ngọn núi này tu luyện qua. Cổ Thương Hải phi thường kích động, kém chút gầm hét lên, ta nhất định phải lên đi tu luyện. Tiểu Ngũ đều rất là kích động, Đại Đế ở phía trên tu luyện qua, ai không nghĩ đi tới tu luyện một, hai. Tinh Khải gian cười một cái, cũng không nói thêm cái gì. Ngọn núi này không phải là hảo leo, cần đối với thân thể niết tạo cực cường mới có thể, mà là quan trọng nhất chính là tòa này Vô Lượng Sơn đã ở tinh thần học viện vô tận 5 tháng, đến hiện tại vẫn không có có thể đi lên đỉnh núi. Từ từ đám người kia tới gần Vô Lượng Sơn, bọn họ mỗi một người đều rất run sợ, có người thở dốc trầm trọng, con ngươi sung huyết, kinh sợ một hồi. Đây là một loại uy thế, bắt nguồn từ vào thân thể uy thế, chỉ nhằm vào chính là thân thể. Có người thử nghiệm dùng động thiên lực lượng chống lại, thế nhưng không có cái gì ngoại lệ, căn bản cũng không có tác dụng. Khá lắm, Vô Lượng Sơn uy thế so với ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Chúng ta hiện tại vẫn là chân núi. Cổ Thương Hải đều rất giật mình, Đạo Lăng đều cảm giác được một loại áp lực. Hai con mắt của hắn rơi vào Vô Lượng Sơn trên, nhìn thấy có mấy người ngồi xếp bằng ở Vô Lượng Sơn trên tu luyện. Càng đi lên, ngồi xếp bằng người liền càng là đáng sợ. Đặc biệt giữa sườn núi mấy người, tinh lực dồi dào vô cùng, đều nhấn chìm mây xanh. Thật giống từng tòa thần lô đang thiêu đốt. Đạo Lăng phát hiện ba người này, có hai vị là thần cảnh cường giả, còn có một vị chính là hoàng giả cảnh giới, tu hành phi thường mạnh mẽ, sợ là có thiên thần hậu tuyển nhân sức chiến đấu. Các ngươi thấy không, người thanh niên kia chính là chúng ta tinh thần học viện thần tử Tinh Hoành Lượng. Tinh Khải nói rằng, nguyên lai hắn chính là Tinh Hoành Lượng. Nghe nói hắn tu hành chính là tinh thần học viện tinh không luyện thể thuật. Một thân tinh lực ngập trời, sức mạnh vô cùng, ở bước vào thần đường yết tạo trên thành tựu kỳ cao. Có bước vào thiên thần tiềm năng, có người nói, đó là tự nhiên, tinh hoành lượng sư huynh bất cứ lúc nào đều có thể thành thần. Hắn nhưng là đã đứng ở vô lượng sơn hơn 6 vạn trượng. Tinh Khải nói rằng, tòa này vô lượng sơn tổng cộng có 99,000 trượng. Nếu như các ngươi có thể đứng ở 60.000 trượng, cũng có thể bị ban tặng thần tử đại vị. Cổ Thương Hải bọn họ một trận hoảng sợ. Tinh thần học viện thần tử A. Vậy cũng là tinh thần học viện truyền thừa nhân vật. Một khi bị ban tặng danh hiệu này, tinh thần học viện sẽ dốc toàn lực phụ tá hắn bước vào thần cảnh. Cái kia nếu là bò đến trên cao nhất đây, một cái cả người đều là bắp thịt to con cười hắc hắc nói. Nghe vậy, Tinh Khải sắc mặt có chút không bình thường. Tiểu tử này đang nằm mơ chứ? Ai có thể bò đến cao nhất? Đừng nói là cao nhất, coi như là có thể bò đến 3-5 trượng. Đã là không bình thường. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Tòa này vô lượng sơn, bò đến 10.000 trượng, khen thưởng điểm cống hiến 20.000. 20.000 trượng khen thưởng 10 vạn. 3 vạn trượng khen thưởng 1 triệu. 4 vạn trượng khen thưởng 50 triệu vạn. 50.000 trượng khen thưởng 500 triệu. Tinh Khải nói rằng, Cổ Thương Hải mấy cái kém chút hồi chết. 50.000 trượng dĩ nhiên khen thưởng đầy đủ 500 triệu điểm cống hiến. Đây là thiên đại thủ bút. Có thể nếu là bò đến 60.000 trượng cho bao nhiêu? Kẻ cơ bắp không nhịn được nói rằng, đi đi đi, đi sang một bên. Tinh Khải một trận mặt hắc, bởi vì này phi thường gian nan. Nhân tinh hoành lượng cũng mới nhìn đi tới 60.000 trượng hướng về trên một điểm. Thiên phú của hắn nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Tinh Khải, có phải là càng đi lên càng khó? Lẽ nào không ai có thể bò đến 90.000 trượng? Cổ Thương Hải không nhịn được hỏi. Đó là đương nhiên, một cái đều không có. Tinh Khải gật đầu, hắn trầm giọng nói, coi như là dục trưởng lão cũng là nhanh tới 8 vạn trượng. Mạnh nhất chính là 100 năm trước, nhưng là đến hơn 8 vạn trượng. Tinh Khải hút vào khí lạnh, 100 năm trước Thu Quân Quân kém chút bò đến đỉnh phong, thế nhưng cuối cùng nàng còn chưa đủ cách. Căn bản đi không là cao nhất, nhưng là làm Thu Quân Quân cũng là bởi vì bò đến 8 vạn trượng đỉnh điểm. Toàn bộ tinh thần học viện kém chút bên trong giang, bởi vì điểm cống hiến quá nhiều. 60.000 trượng liền đầy đủ 2 tỷ. Mỗi lần trồng chất 10.000 trượng liền vượt lên gấp mấy lần. 8 vạn trượng thì có 30 tỷ. Dựa theo tinh thần học viện kho báu, 100 ức đủ để hối đoái đếm không hết thiên tài địa bảo. Vô lượng kim thân liền ở ngay đây mặt. Chẳng lẽ muốn đi lên cao nhất? Đạo Lăng nhíu mày. Hắn cảm giác đây nhất định phi thường khó khăn. Cửu giới không thiếu kỳ tài. Hắn không cho là có thể bước vào đỉnh phong. Ta nếu như có thể đem thân thể thôi diễn đến cực hạn, không biết có không có hy vọng. Đạo Lăng tự lẩm bẩm. Ta phỏng chừng, vô lượng kim thân nên ẩn giấu ở cao nhất. Ngoặc kép, hết chương.